FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, hỗn loạn Lagnisa. Senkho xác thực cho Cruz thậm chí toàn bộ Lagnisa đều hạ bộ. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, Senkho chỗ nào đều không có đi. Tập trung tinh thần đem thời gian đều tiêu vào dạy bảo Emilia như thế nào khi tốt một vị nữ vương, nữ hoàng thậm chí nữ thần lên. Nhưng mà toàn bộ Lagnisa chính mình lại hoàn toàn lộn xộn. Ban đầu nương tựa theo Cruz uy tín, còn có thể miễn cưỡng duy trì được vương quốc ổn định. Nhưng mà theo thời gian lên men, cục diện đã dần dần duy trì không ở. Một nửa quý tộc cùng kỵ sĩ thậm chí bao gồm vương quốc toàn lực tầng cao nhất hiền nhân nghị hội. Một khi tận không, chỉ là lưu lại quyền lực chân không liền để Cruz sứt đầu mẻ chán. Bị sát hại quý tộc thân tộc cũng mỗi ngày chạy tới làm ầm ĩ. Muốn trợ cấp, vì thừa kế tước vị quyền lớn đánh võ. Nhất là một mặt nghĩa chính ngôn từ yêu cầu trừng trị hung thủ. Cruz thật muốn trực tiếp một bàn tay đem bọn hắn đánh tới Rosuao dinh thự. Có gan ngươi nhóm trực tiếp đi tìm cay cái nam nhân. Nhân ra thế nhưng là đơn đấu giết chết thần long cùng mạnh nhất kiếm thánh. Cưỡng hôn Wick of Envy đại ma vương. Không dám đi tìm hung phạm trả thù. Chạy tới khó xử lão nương là mấy cái ý tứ. Nhưng mà cái này còn không phải phiền toái nhất. Lagnisa thủ hộ thần long Volcanica chết rồi. Đối với Lagnisa cái này liền ăn ở xảy ra vấn đề đều muốn tìm thần long quốc gia tới nói. Đơn giản tựa như là đã dẫn phát 18 cấp địa chấn kinh khủng. Cruz vốn là muốn đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Nhưng là cái này sao có thể. Thần long chết rồi. Hiền nhân nghị hội chết rồi. Một nửa quý tộc cùng kỵ sĩ chết rồi. Mà ở trận người sống sót y nguyên nhiều đến mấy trăm người. Để mỗi người đều bảo thủ bí mật làm sao có thể. Huống chi còn là khiến cái này vì tư lợi quý tộc giai tầng bảo thủ trọng yếu như vậy bí mật. Không đến 3 ngày thời gian. Tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Lagnisa. Thậm chí tương quan tin tức cặn kẽ trực tiếp bỏ vào nước láng giềng quốc quân bàn làm việc. Đối với Lagnisa bổn quốc quốc dân tới nói. Tự nhiên là như là thiên băng địa liệt. Thậm chí có chút cực đoan cuồng nhiệt tín ngưỡng người trực tiếp tự sát chết theo. Toàn bộ Lagnisa càng là tiếng buồn bã khắp nơi. Bình dân bách tính hoảng loạn. Quân đội sĩ khí đê mê. Một chút nghiêu quỷ xà thần càng là chạy đến gây sóng gió. Cơ hồ mỗi một tòa thành thị. Thậm chí bao gồm vương đô đều phát sinh phản loạn. Cruz không hổ là hái vương miệng tiếng hô cao nhất người. Cổ tay cũng tương đương lão luyện. Vương đô phản loạn bị nàng lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Còn lại các nơi cũng đang từ từ khôi phục bên trong. Nhưng mà nhà rột còn gặp mưa. Không đến thời gian nửa tháng. Lagnisa ba cái nước láng giềng. Phương Nam Volakia đế quốc. Phương Bắc Gusteco vương quốc. Phương Tây Kararagi liên bang thế mà đồng thời hướng Lagnisa làm khó dễ. Không biết cái này ba quốc gia sau lưng có cái gì PY giao dịch. Tam quốc thế mà đồng thời lấy. Lagnisa giấu kín tội nhân lớn Wick of Envy vì lý do. Hướng Lagnisa tuyên chiến. Cruz tức giận đến tại chỗ liền muốn lật bàn. Nghĩ chia cắt quốc gia chúng ta địa bàn cứ việc nói thẳng. Thế mà còn trước dội nước bẩn. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lúc đầu làm tới đại diện nữ vương. Lagnisa lại đã mất đi thần long cản tay. Hai kiện chuyện vui sướng hợp lại cùng nhau. Lại sẽ sinh ra. Em gái ngươi a, vị trí này người nào thích làm ai ngồi. Không sai. Tại các phương thỏa hiệp dưới. Cruz tại quý tộc cùng các kỵ sĩ ủng hộ dưới trở thành đại diện nữ vương. Về phần tại sao là đại diện. Đương nhiên là bởi vì những quý tộc này cũng không dám đắc tội Senkho. Lại ôm một phần may mắn tâm lý. Cho nên hai đầu đặt cược sản phẩm. Cruz lúc đầu hùng tâm tráng trí muốn thắng được vương tuyển. Dẫn đầu toàn bộ Lagnisa thoát ly ỉ lại thần long tệ nạn. Cùng một chỗ chạy thường thường bậc trung. Kết quả khi nguyện vọng của nàng lấy không tưởng tượng nổi phương thức thực hiện về sau. Cruz lại phát hiện quốc vương không phải dễ làm như thế. nhất là lúc đầu nên hiền nhân nghị hội quan tâm công việc. Hiện tại cũng đọng lại đến nàng một cái đầu người bên trên. Từ tiếp nhận đại diện nữ vương vị trí về sau, nàng mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng, ngủ thiếp đi ở trong mơ còn tại phê chữa công văn. Nàng hiện tại là thật nghĩ vung gánh không làm, nhưng mà lúc đầu có 4 cái vương tiền người cạnh tranh. Kết quả một cái đều không trông cậy được vào. Anastasia chạy về chính mình thương hội bày ra một bộ ngắm nhìn trạng thái. Priscilla trực tiếp bỏ rơi một câu. Thiếp thân là muốn làm ngàn vạn quang hoa tập trung vào một thân nữ vương bệ hạ. Mà không phải một viên hình người con dấu. Dạng này quá không hoa lệ. Sau đó cứ đi như thế. Về phần Fel, nàng ngược lại là muốn làm cái này đại diện nữ vương. Thế nhưng là Cruz cũng không dám thật đem Lagnisa giao cho cái này lòng tràn đầy cừu hận thiếu nữ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Fel lên sân khấu chuyện thứ nhất. Tuyệt đối là tập hợp đủ cả nước binh mã tìm sen khô báo thù. Về phần đem vương vị giao cho Emilia. Hiện giai đoạn đến xem. Cái này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Cruz trong lòng luôn có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ngày đó cự tuyệt như vậy quả quyết. Kết quả là không có mấy ngày liền chạy đi quỳ liếm người khác. Cái này há lại chỉ có từng đó là đánh mặt. Đơn giản đem mặt hướng nhân ra đế giày cọ. Nhưng mà mặc kệ Cruz trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ. Ba cái nước láng giềng tham lam bước chân ngay tại hướng về Lagnisa cực nhanh tới gần. Ai bảo lúc này Lagnisa chính là suy yếu nhất thời điểm đâu. Thủ hộ thần vẫn lạc. Kiến trúc thượng tầng động đất. Lúc này không chia cắt Lagnisa. Đến lúc đó ngay cả cặn cũng không còn. Phải biết bởi vì thần long quan hệ. Lagnisa thế nhưng là chiếm cứ lấy phụ cận chất lượng tốt nhất thổ địa. Phương Bắc Gusteco vương quốc quanh năm bị giá lạnh bối rối. Cho dù là mùa hè lúc nóng nhất, nhiệt độ cũng không có vượt qua 20 độ. Bất quá cũng nắm chống cự. Khí hậu phúc, người ở đó thể trạng cường tráng. Bình quân sức chiến đấu cực mạnh. Tiếng tăm lừng lẫy tiên tổ chi mâu chính là một con do dã man nhân tinh nhuệ tạo thành cực kỳ am. Hiểu Sơn Lâm tác chiến siêu cấp quân đoàn. Gia nhập tiên tổ chi mâu tiêu chuẩn thấp nhất là nếu có thể một mình giết chết một con cấp thấp. Nhất ma thú, tiên tổ chi mâu, binh sĩ cũng là có thể người khoác hơn 100 kg nặng hạng nặng áo giáp. Lại chạy nhanh như ngựa hình người ma thú. Phương Tây Kararagi liên bang nhiều hoang mạc. Chỉ có thể dựa vào to to nhỏ nhỏ ốc đảo thành lập thành thị. Chỗ tốt duy nhất chính là, nơi này khắp nơi đều có ma tinh quáng. Cho nên Kararagi liên bang là do thành băng ca bên trên phú khả địch quốc đại thương hội tạo thành. Lỏng lẻo liên minh, điểm này có chút cùng loại hiện thế bên trong A liên tù. Mặc dù quốc gia này không có cái gì nổi danh cường đại quân đoàn. Nhưng là không chịu nổi nhân ra có tiền A, trực tiếp dựa vào tiền nện. Toàn bộ thế giới trước bài danh 10 dòng binh đoàn có 6 cái là xuất từ Kararagi liên bang. Vụng trộm còn có 2 cái cỡ lớn tổ chức sát thủ. Mặc dù Kararagi liên bang không am hiểu binh đoàn tác chiến. Nhưng thẩm thấu tác chiến. Phạm vi nhỏ tác chiến lại mạnh một thớt. Lại tăng thêm quốc gia này đặc hữu hoang mạc địa hình. Căn bản liền sẽ không có quốc gia đến xâm lấn bọn hắn. Về phần phương Nam Volakia đế quốc. Quốc gia này lại cùng Gusteco vương quốc cùng Kararagi liên bang cũng khác nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.